Chương 469, yếu nhất kết đan. Hoàn toàn khôi phục Lý Diệu từ chữa bệnh khoang tốt nhảy lên một cái, ngực bụng mỗi lần hít thở trong lúc đó, CNC tờ chữa bệnh thuốc liền bị da re hoàn toàn hấp thu, trên người cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, da re nhắn nhủi như ngọc. Cách bọn họ xông ra ám viêm tinh mang đã dòng dã một tháng, ở giao long vực bổ sung đầy đủ cấp dưỡng, bọn họ tiếp tục hướng về Nga Nở Phàm tinh vực tiến quân. Từ khi đại gia biết, ở tinh lưu vòng xoáy tốt điên cuồng duy tu linh năng tâm chắn dĩ nhiên là Lý Diệu sau khi, trong lúc nhất thời toàn bộ khải sư đoàn đều chấn kinh rồi. Lý Diệu bị mọi người xem là đại anh hùng, đại công thần, được tốt nhất chăm sóc, mỗi ngày đều ngoài ngạch hoa mở giờ, ở chữa bệnh khoang tốt tiến hành khôi phục tính trị liệu, nuốt trường lượng lớn đã tờ ra chữa bệnh thuốc, trải qua một tháng khôi phục, thương thế rốt cục khỏi hẳn giờ khả cờ na y Lý Diệu, tinh thần thoải mái, tinh lực nổ tung. Tuy rằng thân hình còn có chút gầy gò, da dê cha lại có chút trắng bệnh, nhưng là hắn hết sức gáp chế kết quả. Nhạy cảm ca mở chi bên dưới, Lý Diệu phát hiện mình thần kinh nguyên tổng tham mưu trường độ, đã vượt qua luyện khí kỳ tu chân giả 5 lần, vượt qua võ giả bình thường 50 lần trở lên mạch máu cùng thần kinh, lại như là nhằng nhị khắp nơi thủy, trải rộng quanh thân, sôi trào mãnh liệt linh năng ở trong đó qua lại không dứt. Lý Diệu tin tưởng, giờ khả cờ na y mình, dễ như ăn cháo liền có thể nổ ra chút cơ kỳ cấp cao sức chiến đấu, thần hồn cháy bùng, tiêu hao sinh mệnh thì, thậm chí có thể ở trong chớp mắt xông lên chút cơ kỳ cảnh giới đỉnh cao hơn nữa trầm tích với quanh thân lưu minh tinh cho cạn, vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu hao, còn có lượng lớn cho cạn, nhưng là bị chân linh tụ biến sức mạnh đánh tan, mỗi một phút mỗi một giây, đều hóa thành nguyên tố vi lượng. Quần quần không ngừng thoải mái hắn mỗi một tế bào, khiến cho hắn mỗi một giây đồng hồ đều sản sinh cảm giác càng mạnh mẽ. Lý Diệu tin tưởng, mình không tốn thời gian dài, liền có thể đem những này lưu minh tinh hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Đến thời điểm, đừng nói đứng vững chút cơ kỳ đỉnh cao, coi như xung kích kết đan, là có hy vọng một năm trước, ta vẫn là một tên nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ, không nghĩ tới ngăn ngắn một năm sau khi, ta chợt bắt đầu ngước nhìn cảnh giới kết đan nhân sinh cơ duyên. Cũng thật là khó mà tin nổi cảnh giới tăng lên, đã đạt đến cực hạn. Không thể lại sắp rồi. Tiếp đó, đúng rồi muốn học tập cùng cảnh giới xứng đôi chiêu thức, thần thông nếu là chỉ có cảnh giới, không có thần thông, ở trên chiến trường cũng không cách nào phát huy ra 100% sức chiến đấu ta ở chân linh tụ biến. Tinh lưu trong nước xoáy, mơ hồ thu được một đạo huyền diệu khó hiểu cảm ngộ, tựa hồ có thể ngưng luyện ra một môn thần thông hoàn toàn mới, có điều còn cần lại tự cân nhắc tỉ mỉ. Dù sao tinh lưu vòng xoáy thực sự quá mức thâm thúy ảo diệu, nhất thời nửa khác, vẫn là không cách nào lĩnh ngộ thông suốt. Lý Diệu âm thầm tính toán, đang muốn rời đi phòng y y tế, ngoài cửa nhưng là va tiến vào tới một người ngũ đại tam thô. Cái đầu không cao thanh niên, 20 không tới, dáng dấp khá là non nớt. Vì làm bộ thành thục, cha lại đặc biệt xúc một vòng tiểu hồ tử, có vẻ hơi buồn cười. Diệu ca người trẻ tuổi này đối với Lý Diệu rất cung kính. Mơ hồ mang theo điểm nhi lấy lòng ý vị. Triệu Nặc, lại muốn tìm ta giúp ngươi mài đao. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Cái này khôi ngô thanh niên Triệu Nặc, là đại giác khải sư đoàn tốt hổ sắt doanh một thành viên. Đại giác khải sư đoàn. Cùng phổ thông khải sư đoàn không giống, ban đầu đúng rồi một đám bị tinh trộm hại đến cửa nát nhà tan báo thủ giả thành lập. Ở lần lượt chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, sẽ gặp được rất nhiều không chỗ nương tựa cô nhi. Những này cô nhi, đại thể bị đại giác khải sư đoàn thu nhận giúp đỡ, nuôi nấng, do khải sư đoàn tốt cao thủ dạy bọn họ tu luyện, sau khi lớn lên, không ít người đều trở thành khải sư đoàn thành viên chính thức. Cái này cũng là đại giác khải sư đoàn như vậy đồng tâm hiệp lực, có thể lặn lội đường xa hai cái nguyệt truy sát đến cùng nguyên nhân. Nếu là bình thường khải sư đoàn, đại gia mỗi người có tâm tư riêng, ngươi đến rèn luyện, ta đến kiếm tiền, tự nhiên là sẽ không như vậy đoàn kết nhất trí. Những này cô nhi liền bị móc nối trở thành hổ sát doanh, lấy nghe con mới sinh không sợ cọp tâm ý, xem như là khải sư đoàn bên trong quân dự bị. Thật gặp phải sống còn bước ngoặt, hổ sát doanh tốt vượt qua 16 tuổi thiếu niên cũng sẽ ra trận chém giết, ở hai cái nguyệt ác chiến tốt, liền có không ít thiếu niên, cùng chính thức đoàn viên như thế, máu nhuộm tinh hà. Rời đi giao long vực sau, phía trước tuyến đường từ từ bình tĩnh lên, dọc theo đường đi lại trải qua không ít tinh không thành trấn cùng mảnh vỡ thế giới. Được lượng lớn tiếp tế, vì lẽ đó tinh hạm công việc sửa chữa, cho nên càng ngày càng nhẹ nhàng. Khải sư đoàn bên trong luyện khí sư, từ từ trọng điểm phóng tới đối với tinh khải duy tu mặt trên đến. Hiện tại không đủ nhân lực, trước hết được duy tu, đương nhiên là chính thức đoàn viên tinh khải cùng pháp bảo. Hổ sát doanh tốt các thiếu niên tinh khải cùng pháp bảo, nhưng là muốn bé ngoan ở phía sau xếp hàng. Pháp bảo đúng rồi một tên tu chân giả sinh mệnh, hổ sát doanh tốt có chút 17-18 tuổi thiếu niên, thực lực đã tương đương không tầm thường, ở hai cái nguyệt huyết chiến tốt lại mọi cách mài rúa, dục hỏa chúng sinh. Giờ khả cờ na y nhưng chỉ có thể nhìn người khác trước tiên sư A Tô Tờ Tinh Khải, triển khai tu luyện, mình chỉ có thể dùng chút phá đao kiếm, không khỏi gấp đến độ vào đầu bức thai, hai mắt phun lửa. Quang thời gian trước Lý Diệu trọng thương chưa lành, Hùng Đào không có an bài quá mức nặng nghề duy tu nhiệm vụ cho hắn, chỉ để hắn tính dưỡng thật tốt. Lý Diệu là cái tu luyện cuồng, nơi nào nhàn có được hạ xuống, một lần vô tình, cùng với Triệu Nặc chữa thương. Triệu Nặc biết hắn là một tên phi thường xuất sắc luyện khí sư, tham dò hỏi hắn liệu sẽ có duy tu từng binh sĩ pháp bảo. Lý Diệu tự không gì không thể, duy tu tinh khải động tác quá lớn, cần dùng đến chuyên nghiệp loại cỡ lớn xe duy tu, có điều pháp bảo bình thường, lợi thủ đoạn của hắn, chỉ cần có một tòa luyện khí lô là có thể triển khai duy tu. Lý Diệu dùng non nửa thiên liền đem Triệu Nặc chiến đao một lần nữa điêu luyện đánh bóng một lần, không chỉ chữa trị như sơ. Cha lại uy đi theo Triệu Nặc đặc điểm, lại điêu khắc hai tòa hệ xét phù trận đi tới, uy lực tăng ma nhờ, đem Triệu Nặc mừng rỡ bong bóng nước muối đều mau ra đây. Tin tức này lan truyền nhanh chóng, toàn bộ hổ sắt doanh tất cả đều náo động, hết thảy thiếu niên thẳng thắn đều đem pháp bảo bắt được Lý Diệu nơi này đến duy tu. Lý Diệu nghiễm nhiên trở thành hổ sắt doanh chuyên môn luyện khí sư, hơn nữa hắn nhảy vào sôi trào làm lệnh trì, lợi sức một người mạnh mẽ gánh vác linh năng tâm chán. Loại này thần như thế sự tích, nhất thời làm hắn ở các thiếu niên trung tâm bóng người trơn lên cực kỳ cao to. Triệu Nặc sờ sờ lông xù tiểu hồ tử, nhếch miệng cười nói, không phải, là Đoa Nở trưởng đại thúc để cho ta tới tìm Diệu ca, xin ngươi đi phòng tu luyện số 1, nói có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Nói đến Đoa Nở trưởng đại thúc 4 chữ thì, Triệu Nặc trong mắt tràn ngập sùng kính. Lý Diệu sững sờ, không biết Lôi Đại Lục tìm hắn làm gì. Ở hắn chữa thương trong một tháng này, Lôi Đại Lục đến thăm quá hắn nhiều lần, hơn nữa ở khải sư đoàn tài chính sốt sắng như vậy tình huống, cha lại không tiếc vốn liếng chọn mua lượng lớn chữa bệnh thuốc đến giúp hắn khôi phục, Lý Diệu rất cảm động. Có điều hắn luôn cảm thấy vị Đoa Nở trưởng này có chút cợt nhả, nói năng ngọt sớt, tọa ở trên ghế chỉ huy, có chút vượn đội mũ người ý tứ. Tuy rằng trong truyền thuyết có rất nhiều kim đan cương giả, nguyên anh lão quái đều là thích làm gì thì làm. Game hồng trần dị nhân, có điều Lôi Đại Lục như vậy tạo hình cùng tính cách, thực sự không thế nào như là một tên kết đan cao thủ. Có một vấn đề ta nín rất lâu, ta xem hổ sát doanh bên trong đều là kiêu căng khó thuần thiếu niên, liền bắt ngươi Triệu Nặc tới nói, xưa nay là xưa nay không phục bất luận người nào, tại sao vừa nhắc tới Đoan Lở trưởng, liền như thế sùng bái hắn mặc dù là kết đan cao thủ, có điều chỉ là kết đan kỳ cấp thấp, ở cao thủ như mây trong tu chân giới. Tựa hồ không phải đặc biệt lợi hại không Lý Diệu gãi gãi tóc, không nhịn được hỏi ra lời. Làm sao, Diệu ca không biết sao Triệu Nặc hai mắt lẹ lẹ tỏa sáng, kích động nói, không sai, luận thực lực, Đoa Nở trưởng đại thúc xác thực không tính là tài năng xuất chúng, thậm chí nói cay nghiệt điểm, nói hắn là toàn bộ phi tinh giới yếu nhất kết đan tu sĩ, không tính quá mức khuyết đại hơn nữa hắn linh căn thu quá thường, tu vi chỉ trệ không tiến, chung này một đời y. Trên căn bản đều thăng không tới kết đan cấp trung. Nói cách khác, tùy tiện một kết đan tu sĩ, chỉ cần một kết đan, thực lực liền so Đoa Nở trưởng đại thúc cường có điều, ngươi nếu là biết Đoa Nở trưởng đại thúc linh căn vì sao lại bị thương, ngươi cũng sẽ giống như ta sùng bái hắn 20 năm, không đúng, đại khái là 30 năm trước đi, khi đó Đoa Nở trưởng đại thúc còn rất trẻ, đã từng là phi tinh giới trẻ trung nhất kết đan tu sĩ một trong, tuổi nhỏ tài cao. Phong lưu phóng khoáng A bên trong thiên thánh thành 6 đại phái cùng với Mô Y Ca Y. Tinh khải trung tâm đều tranh nhau chen lấn địa mời chào hắn, tiền đồ một bên quan minh, rất nhiều người đều nói, hắn vô cùng có khả năng ở trong vòng 30 năm kết thành Nguyên Anh, trở thành phi tinh giới trẻ trung nhất Nguyên Anh cường giả có điều, ngay ở hắn vừa kết đan sau khi nửa tháng, một lần vô tình, hắn nhưng là khi đi ngang qua một tòa tinh không thành chân thì, tao ngộ tinh trộm đột kích. Lúc đó hắn chính trà trộn với một đám người bình thường ở trong, mài rua tâm tình của chính mình, củng cố cảnh giới kết đan, vì lẽ đó bên người cũng không có tu chân giả đồng hành. Mà những này tinh trộm tốt, nhưng là có một tên kim đan cao thủ, còn có hơn 10 người trúc cơ kỳ đỉnh cao cao thủ, đầy đủ mấy trăm người, hơn nữa một chiếc tinh thạch chiến hạm L.E. Đoan ở trưởng đại thuốc Tu Vi, muốn lặng yên không một tiếng động địa ẩn nó lên hoặc là đào tẩu, đều là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, Đoan ở trưởng đại thúc nhưng là vì bảo vệ cái này mấy ngàn nhân khẩu chấn nhỏ, một người, một bộ khải, một cây đao, liền xông lên một chiếc tinh thạch chiến hạm, dòng dã một nhánh tinh trộm đoàn. Kết quả cuối cùng đúng rồi, Đoan ở trưởng đại thúc ở tinh thạch chiến hạm tốt bên cha y đột bên pha y trùng, giết cái bảy tiến vào bảy ra, liền thủ lĩnh của đối phương đều bị hắn một đao giết chết, đầy đủ đo sư cờ một ngày một đêm, kiên trì đến viện quân đến. Này cô tinh trộm đi hệ tờ xa cờ hờ mà đoà. N trưởng đại thúc bị thương nặng, hầu như biến thành phế nhân, tính dưỡng đầy đủ đến mấy năm mới từ từ khôi phục. Nhưng linh căn thượng NG nhưng là xuất hiện vĩnh viễn không bao giờ khép lại vết rạn nứt, tu vi vĩnh viễn bị chấn áp ở kết đan kỳ cấp thấp, từ một ngôi sao đang mới nổi, bị trở thành phi tinh giới yếu nhất kết đan tu sĩ có chút xuẩn. Đúng hay không này 2-30 năm qua, Đoan ở trưởng đại thúc vẫn là như thế xuẩn. Bao quát lần này vì một túi hạt thóc, liền truy giết hơn 2 tháng, cùng phong vũ ngục toàn diện khai chiến như thế. Có điều, chính là dựa vào hắn làm ra một cái lại một cái chuyện ngu xuẩn, từ tinh trộm đao kiếm bên dưới cứu ra vô số người, mới đem rất nhiều người ngưng tụ tập cùng một chỗ. Từng bước, chậm rãi đã biến thành đại giác khải sư đoàn. Liền nói tòa kia tinh không trong thành trấn, liền có mấy cái cô nhi, sau đó gia nhập đại giác khải sư đoàn. Hiện tại trở thành khải sư đoàn trụ cột vững vàng như vậy Đoan ở trưởng đại thúc, đừng nói là phi tinh giới yếu nhất kết đan tu sĩ, dù cho đúng rồi. Phi tinh giới yếu nhất luyện khí tu sĩ, chúng ta đều yêu chết hắn a.